Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, qua đây nhận lấy cái chết. Lô Tông Tú, băng thần điện chủ điện hộ pháp, một thân tu vi đã đạt đến nhất phẩm tiên đế cấp độ. Tại toàn bộ băng thần điện bên trong, đều có thể được xưng là nhân vật cao tầng, muốn ngồi lên băng thần điện hộ pháp vị trí. Đầu tiên liền muốn đột phá đến tiên băng lực cũng chính là tiên đế cấp độ. Mà Lô Tông Tú sở dĩ mới nhất phẩm tiên đế liền có thể lên làm chủ điện hộ pháp. Ngoại trừ bản thân tu vi bên ngoài, càng là băng thần điện cửu trưởng lão ruột thịt hậu bối. Lần này băng thần điện tư cửu trưởng lão dẫn đội, đến đây cái này ngoại băng vực Hàn Nguyệt đế quốc, đánh giết một cái mới phát giác tỉnh băng lực không bao lâu sâu kiến. Cho là cực kỳ nhẹ nhõm nhiệm vụ. Cho nên hắn đem Lô Tông Tú vị này chủ điện hộ pháp cũng cho mang ra ngoài. Cứ như vậy, nhàn sự việc vặt vãnh liền giao cho đứa cháu này. Chuyện lịch luyện liền để Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ chính mình an bài. Cửu trưởng lão không thể nghi ngờ là cực kỳ nhẹ nhõm ân đi chỉ là vô luận là vị kia thần hoàng cấp. Độ cửu trưởng lão, hay là cái này nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú. Đều chưa từng có nghĩ tới hai vị băng thần điện thiên tài xuất thủ. Vậy mà lại thất bại. Tần Phi Vũ thế nhưng là nửa bước linh quân thực lực a. Một khi thi triển băng thần hàng lâm, liền sẽ ngắn ngủi có được chân chính linh quân chiến lực. Chớ đừng nói chi là Lạc Thanh Xương cái này chân chính linh quân cường giả. Theo cái nhìn của Lô Tông Tú là, lấy hai vị này thiên tài thực lực, đừng nói là một cái nho nhỏ Hàn Nguyệt đế quốc. Chính là quét ngang toàn bộ ngoại băng vực đều không phải là một việc khó. Cho nên Lô Tông Tú ở ngoài thành nhìn thấy băng thần điện đưa tin pháo hoa thời điểm. Liền biết phát sinh một chút chính mình không ngờ tới biến cố. Hắn tại trăm mối vẫn không có cách giải sau khi, nhưng vẫn là chạy tới đầu tiên. Dù sao đó là băng thần điện trọng yếu nhất hai đại thiên tài. Tuyệt không thể có nửa điểm tổn thương. Đang hướng lấy bên này chạy tới thời điểm, Lô Tông Tú còn tưởng rằng là trong huyền băng đảo lôi thần điện có thể là chú khí thần điện đạt. Được tin tức, phái người đến đây cái này Hàn Nguyệt đế quốc nữa nha. Dù sao đoạn thời gian này Lô Tông Tú mặc dù không có hiện thân, nhưng cũng là nghe qua Diệp Băng những truyền thuyết kia, chỉ như vậy một cái đúc khí thiên tài, muốn nói chú khí thần điện tổng bộ phái người đến tự mình tiếp dẫn. Cũng không phải không có khả năng này, bất quá Lô Tông Tú cũng không có lo lắng quá mức. Phải biết ngoại trừ hắn cái này nhất phẩm tiên đế bên ngoài. Nhưng còn có một vị thần hoàng cấp cường giả tại sau lưng áp trận. Chỉ bất quá cường giả như vậy, sẽ không tùy tiện xuất thủ thôi. Nhưng thật đến tình trạng không thể vãn hồi, Lô Tông Tú tin tưởng mình vị kia thần hoàng cường giả thúc thúc. Cũng là không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Cái kia gây nên băng thần linh tinh dị động thiếu niên không thể coi thường. Thế nhưng là đại trưởng lão chỉ tên muốn đánh chết tồn tại. Không cho phép có nửa điểm ngoài ý muốn. Song khi Lô Tông Tú đuổi tới nơi đây, hơi cảm ứng phía dưới, lại là không có cảm ứng được một tơ một hào mặt khác tiên đế thậm chí là linh quân khí tức. Lập tức sắc mặt không khỏi càng thêm nghi ngờ. Lô Tông Tú ngược lại là thấy được cái kia đồng dạng lơ lửng trên bầu trời thiếu niên áo trắng. Cũng biết cái kia đúng là bọn họ lần này đến đây ngoại băng vực mục tiêu. Bất quá hắn lúc này, tầm mắt đã là chuyển đến hai đại băng thần điện thiên tài trên thân. Mà cái này một cảm ứng, Lô Tông Tú sắc mặt không khỏi trở nên một mảnh tái nhợt. Tần Phi Vũ thể nội thương thế nghiêm trọng vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Thậm chí là Lạc Thanh Xương đều chịu một chút nội thương. Khóe miệng còn có một vệt máu đâu. Thanh Xương tiểu thư, Phi Vũ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Lô Tông Tú đối hai người xưng hô bên trong, cũng có thể nhìn ra Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ ở trong băng thần điện địa vị cao thấp. Nhưng lúc này rõ ràng không phải xoắn suýt cái này thời điểm Mani, Lô Hộ Pháp. Là Diệp Băng. Chính là cái kia tiểu tạp chủng đem chúng ta đả thương. Thời khắc này Tần Phi Vũ, nhìn thấy Lô Tông Tú tựa như là thấy được chính mình tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Không còn có lúc trước cái kia cao cao tại thượng ngạo khí. càng giống là một cái bị người khác khi dễ tiểu hài tử. Tại hướng cha mẹ của mình khóc lóc kể lể. Hắn, cửu đoạn địa băng lực, thuận tần phi vũ ngón tay, Lô Tông Tú rốt cục đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng trên thân. Trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, tựa hồ có chút không quá tin tưởng băng thần điện này thiên tài lý do thoái thác. Cửu đoạn địa băng lực, vậy mà lại bay, chẳng lẽ, từ băng thần điện đi ra tiên đế cường giả, phản ứng xác thực vượt qua người ta một bậc, tại cảm ứng được Diệp Băng chỉ có cửu đoạn địa băng lực thời điểm. Lô Tông Tú đã là ánh mắt run lên, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, bạo phong huyền băng. Trong lúc một khắc, Lô Tông Tú lại không hoài nghi, có thể làm cho một tên cửu đoạn địa băng lực cách mặt đất băng đi. Còn có thể lơ lửng giữa không trung lực lượng, ngoại trừ bạo phong huyền băng bạo phong chi lực, hắn đã là nghĩ không ra loại thứ hai đồ vật, huống chi từ trước đó lấy được trong tin tức, hắn liền đã có chỗ suy đoán, chỉ là lúc này mới chính thức khẳng định thôi, ý thức được cái kia trên người thiếu niên có bạo phong huyền băng sau đó. Lô Tông Tú không khỏi đem ánh mắt chuyển đến Lạc Thanh Xương trên thân. Bởi vì hắn biết vị băng thần điện này đệ nhất thiên tài thiếu nữ thể nội. Nhưng cũng là có một tòa bạo phong huyền băng. Cho dù hắn có được bạo phong huyền băng, hẳn là cũng không có khả năng làm bị thương các ngươi a. Thanh Xương tiểu thư, ngươi nói, đè xuống kích động trong lòng. Lô Tông Tú lần nữa phát ra nghi vấn. Huyền băng thần vật mặc dù có thể khiến người ta sức chiến đấu tăng nhiều, nhưng cũng không thể vượt hai cái đại giai đi. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp băng có thể dung hợp băng hỏa chi lực, làm cho bộc phát ra khó mà tưởng tượng uy lực. Cho nên chúng ta, giờ khắc này Lạc Thanh Xương không có giấu giếm, cũng không có giống Tần Phi Vũ như vậy phẫn nộ, chỉ là trần thuật một sự thật, chỉ là thuyết pháp như vậy. Rõ ràng không thể để cho Lô Tông Tú cảm thấy hài lòng. Đây cũng quá thiên phương dạ đàm ni. Lô Tông Tú chưa từng gặp qua vừa rồi viêm huyền chi cực uy. Lực nổ tung, hắn thấy, một cái cửu đoạn địa băng lực tiểu tử, coi như lại có thủ đoạn gì, cũng không có khả năng làm bị thương linh quân giai cường giả khác a. Bằng không huyền băng đảo những cái kia thiên vương. Cần gì phải phí hết tâm tư muốn đột phá đến linh quân cấp bậc đâu. Lô hộ pháp, ngươi có thể không nên coi thường hắn, miễn cho giống như chúng ta. Thấy Lô Tông Tú sắc mặt, Lạc Thanh Xương đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lời nói ra để người trước trong lòng có chút không quá cao hứng. Thầm nghĩ vị này Thanh Xương tiểu thư, cũng quá mức cẩn thận đi. Sư muội, có Lô hộ pháp ở đây. Ngươi còn đang lo lắng cái gì? Tần Phi Vũ giờ phút này đối Lô Tông Tú lòng tin tràn đầy. Đây chính là đường đường tiên đế cường giả. Nếu như ngay cả cường giả như vậy cũng còn không thu thập được Diệp Băng. Vậy không bằng đem cái kia áo trắng tiểu tử xin mời đi làm băng thần điện chủ điện hộ pháp được. Rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Lấy thân phận của Lạc Thanh Xương. Lô Tông Tú cũng không có tính toán cùng hắn tranh luận. Thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó lăng không bước ra mấy bước, trong miệng nhẹ giọng quát, Diệp Băng, qua đây nhận lấy cái chết. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng chân trời, làm cho toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Đô tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Đạo thanh âm này tuy nhỏ, lại là phảng phất có một loại dị dạng ma lực, tựa hồ không tự chủ được liền muốn đi tuân theo. Để một chút lấy lại tinh thần phía dưới người tu luyện. Tất cả đều là mặt hiện lên hãi nhiên, ngôn xuất pháp tùy, tâm thần làm dẫn, cái này, đây là tiên đế cường giả a. Convert by Lucario, hết chương.